Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 1229, mộng cảnh. Mọi người cũng vậy, xem ai hôm nay có thể chịu được hoặc là mất mặt. Diệp Hoa đã tải nghẹn. Không được, vẫn là đến gian lận a. Thanh Hư thế nhưng là có phẩm đức nghề nghiệp nam nhân, chắc chắn sẽ không làm dạng này sự tình. Diệp Hoa tự nhiên cũng là đem nguyên tắc nam nhân, loại tình huống này đương nhiên sẽ không gian lận. Bản tôn giống gian lận nam nhân sau đó là không tồn tại, sẽ chỉ dùng thực lực để chứng minh hết thảy. Sở dĩ bản tôn có thể kìm nén, nhưng là ngươi Thanh Hư đâu? Ngươi có thể kìm nén đến ở à? Đây chính là hai loại dị hỏa luyện chế ra đến Ấn Độ thần du. Vô sắc vô vị, ăn còn muốn ăn loại kia. Thanh Hư hiện tại đã chảy mồ hôi. Dù sao Thanh Hư chỉ là phổ thông nhân thân thân thể, sao có thể gánh vác loại này Ấn Độ thần du? Khuôn mặt liền bắt đầu vặn vẹo. Ngay lúc này, Thanh Hư quay đầu nhìn về phía đấu phù thế. Ban đầu đã si ngốc đấu phù thế, ở thời điểm này tiền thân run rẩy một chút. Diệp Hoa trong lòng cảm thán a, đấu phù thế a, người thật sự là chạy đến đâu bên trong đều không may a. Ai lúc này Diệp Hoa cũng có chút khó chịu, cái này thuốc sổ thật đúng là tương đối lợi hại a. Nhất là thêm dị hỏa cái này tài liệu, cảm giác muốn đụng tới. Thanh Hư cũng không khá hơn chút nào, giống như Diệp Hoa, khuôn mặt đều nghẹn đỏ. Hai người đều biết, giải dược đó là không tồn tại, hoặc là liền phóng thích, hoặc là liền nín chết. Mọi người thấy hai người đỏ lên mặt, trong lòng cũng là sợ hãi. Cái này đều có thể đình chỉ, các người thật sự là mạnh nhất vương gia. Chịu phục, cao thủ, muốn không dừng ở đây đi. Thanh Hư thấp giọng nói ra. Đã nhanh đến biên giới, Diệp Hoa một mặt thản nhiên, nhưng trong lòng cũng biết, đã đến biên giới, muốn vỡ đi ra, coi như muốn chết, cũng phải mang theo nụ cười. Thanh Hư, sao có thể dừng ở đây đâu? Cái này thắng bại cũng còn không có phân ra đến đây. Diệp Hoa khẽ cười nói, lộ ra rất nhẹ nhàng, chỉ là này ửng đỏ mặt, giống như đã bị bán đứng. Thanh Hư sắc mặt trở nên vặn vẹo. Cao thủ, chúng ta chơi điểm khác như thế nào? Ta biết ngươi cũng không nín được. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ mất mặt. Bản tôn mà mẹ nó đều ẩn tàng đến sâu như vậy, lại còn bị phát hiện. Được, vậy cái này câu xem như thế hòa không phân thắng bại. Có thể, Thanh Hư rốt cục thở phào. Diệp Hoa nói xong cũng biến mất. Khẳng định muốn đi ngồi xổm WC. Đừng nói, khi ngồi xuống phóng thích thời điểm, loại kia thống khoái đơn giản không cách nào so sánh. Thanh Hư đơn giản rất nhanh, lập tức xuất ra giải dược ăn, lúc này mới tốt hơn nhiều. Từ chuyện này xem ra, Diệp Hoa hòa Thanh Hư đều là quang minh chính đại người đâu. Làm sao có thể qua gian lận đây? Rất nhanh, hai người lần nữa đến hiện trường. Một mặt sảng khoái, một cái là kéo thoải mái, một cái là cắn thuốc đập thoải mái. Như vậy hiện tại, còn muốn so cái gì cao cấp điểm? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Thanh Hư sắc mặt nghiêm túc, nam nhân này so trong tưởng tượng lợi hại hơn a. Chính mình độc hẳn là đối với hắn có chút hiệu quả mới là. Ngươi muốn chơi cái gì? Diệp Hoa từ tốn nói. Chúng ta tới một giấc mộng như thế nào? Mộng cảnh, Thanh Hư có chút nghi hoặc. Vâng, mộng cảnh chơi trốn tìm. Thanh Hư ngược lại là cảm thấy có ý tứ, không có bất kỳ cái gì sợ, trực tiếp đáp ứng. Diệp Hoa đều muốn giơ ngón tay cái lên, đều không cần não tử. Nếu như bản tôn muốn ám toán ngươi, rất nhanh liền thành công. Mọi người lúc này rất ngạc nhiên, muốn nghe xem quy củ này là cái gì. Diệp Hoa cười không nói. Chuẩn bị kỹ càng sao? Diệp Hoa nhẹ giọng hỏi. Tới đi, Thanh Hư từ tốn nói. Chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Hoa gật gật đầu. chậm rãi nhắm mắt lại. Thanh Hư cảm giác mình tiến vào một cái huyễn cảnh, mở choàng mắt, trước mắt xuất hiện cảnh tượng nhượng Thanh Hư sửng sốt. Thanh Hư chậm rãi vươn tay, ngón tay rất lợi hại, thon dài, có loại nữ nhân thua bộ dáng, sờ sờ chính mình mặt, không có chút nào béo, cái này là thế nào sự tình? Nhìn nhìn lại chung quanh, hết thảy đứng tại 7 người, bên trong một cái khô lâu đứng tại MC vị, lộ ra rất lạnh lùng kiêu ngạo, chính mình cũng chỉ là đứng ở bên cạnh. Đây là ai thiết kế chỗ đứng? Ta Thanh Hư không phục. Bất quá những người này làm sao quen thuộc như vậy đâu? Phảng phất trước kia liền nhận biết giống như. Tại cách đó không xa còn đứng lấy hơn 100 người, nhìn khí thế hung hung, nhưng mà phía bên mình hết thảy mới 8 người, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Nhưng sợ cái rắm a, một chữ cũng là làm. Thanh Hư cảm giác mình thân thể không bị khống chế, thật lao ra, cảm giác đầu tiên cũng là đây cũng quá qua loa. Chẳng lẽ đều không thương lượng một chút kế hoạch sao? Vô não tác chiến sẽ chết người. Nhưng bây giờ đã lao ra, Thanh Hư trông thấy có cái tóc đuôi ngựa nữ hài tử trúng chiêu. Không biết vì cái gì, tâm lý rất giận, liền muốn giết ánh sáng những người trước mắt này. Thanh Hư phát hiện, không chỉ chính mình rất tức giận, những người khác rất tức giận. Cái kia khô lâu ôm tiểu nữ hài kia tử, tựa hồ rất lợi hại bi thương. Loại này bi thương tựa hồ tải truyền cho tất cả mọi người. Thanh Hư cảm giác mình đều bị truyền nhiễm, liền muốn cùng những này cay gà làm cái ngươi chết ta sống. Giết chết bọn hắn. Thanh Hư trông thấy người bên cạnh càng ngày càng ít, cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn ngã xuống, Thanh Hư tâm lý rất khó chịu. Sau cùng, Thanh Hư trông thấy một cái khô lâu đứng tại trước người mình. Đối diện còn có hơn 60 cái chí tôn. Thanh Hư nghe thấy khô lâu từ tốn nói, kiếp sau gặp, nói xong cũng lao ra, nhìn lấy chung quanh thi thể. Thanh Hư không hiểu ra sao, cái này là thế nào, vì cái gì tâm lý sẽ như thế bi thương đâu? Năm đó Thanh Hư vì sao lại giết nhiều người như vậy? Bởi vì tất cả mọi người ý thức được chính mình lọt vào trong cạm bẫy, sở dĩ áp dụng bảo đảm Thanh Hư tác chiến. Thanh Hư cũng là duy nhất chuyển vận, nhưng khi Diệp Hoa ngã xuống về sau, không có người bảo hộ Thanh Hư cũng liền mát. Sở dĩ đây cũng là vì cái gì Thanh Hư muốn rèn đúc ra một cái cường đại tôi tớ. Trong tiềm thức chính là vì bảo vệ mình. Thanh Hư nhìn lấy thân thể mình ngã xuống, lại bất lực, thậm chí còn có thể trông thấy những chí tôn đó reo hò, chúc mừng thắng lợi, sau cùng đem thi thể đặt chung một chỗ, dùng dị hỏa cho đốt. Cứ như vậy bị đốt, Thanh Hư bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm vang lên, một cái khô lâu từ bên cạnh đi tới. Cái này không phải liền là vừa mới cái kia khô lâu sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không thời điểm chết sao? Thanh Hư hiện tại cũng không làm rõ ràng được tại hiện thực vẫn là mộng cảnh. Một mặt mộng bước, bản tôn, cùng ngươi là một đám. Diệp Hoa từ tốn nói, lại biến ảo thành hình người. Thanh Hư ngơ ngác nhìn Diệp Hoa, ngươi đến cùng là ai, ta là ai? Trong lòng ngươi liền không có điểm số sao? Đây đều là trong đầu của ngươi ước. Ngươi hẳn phải biết rất rõ ràng. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, không có khả năng, trong đầu của ta làm sao có thể có những vật này, khẳng định là ngươi. Thanh Hư, thấy không, đại gia năm đó toàn bộ chiến tử, bản tôn phải bị trách nhiệm rất lớn. Diệp Hoa thở dài một tiếng, tuy nhiên tiếc hận, nhưng bây giờ vẫn là ông trời mở mắt, không có làm cho tất cả mọi người rời đi. Thanh Hư không nói gì, nhìn lấy những chí tôn đó, này từng gương mặt một, lộ ra rất quen thuộc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?